Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1312, Đan Tâm Tông. Tẩy cân phạt tủy sao? Hồng Di quận chúa đúng là có thêm vài phần hứng thú. Ở thế giới của võ giả bên trong, có thể tẩy tinh phạt tủy thiên tài địa bảo có rất nhiều. Nhưng là Hồng Di quận chúa bản thân tu luyện tới đạo cung cảnh, thể chất trải qua thiên truy bách luyện, tuy rằng không đạt tới trong truyền thuyết vô cấu thân thể, nhưng cũng tương đương tinh khiết, có thể cho Hồng Di quận chúa tẩy cân phạt tủy thần bảo, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Hồng Di quận chúa đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên biến sắc mặt. Nàng nhìn thấy một đám trên người mặc màu tím luyện đan phục người bay tới tòa này phía trên ngọn núi, những người này nơi ngực đều có chu sa đan đỉnh tiêu chí. Đan Tâm Tông, nhìn thấy Đan Tâm Tông, Hồng Di quận chúa trong dạ dày liền lại không thoải mái. Tuy rằng như vậy, đối với Đan Tâm Tông người, nàng cũng không dám biểu hiện ra cái gì, dù sao lần này giao dịch hội tới. Là Đan Tâm Tông cao tầng, đi tuốt đàng trước chính là cái kia, là Tô Đại Sư chứ. Trong đám người có người nghị luận, Dịch Vân không khỏi nhìn sang, gặp được Đan Tâm Tông đi tuốt đàng trước một cái ông lão tóc bạc. Hắn tướng mạo rất có đặc điểm, hắn có hai đạo dài hơn một thước bạch mi, vẫn rủ xuống tới bả vai. Này lão đầu tuy rằng tuổi tác đã cao, thế nhưng hắn hạc phát đồng nhan, đầy mặt hồng quang, này nhưng đang cùng Giật Thân Vương ngược lại. Giật Thân Vương là nhìn thấy được tuổi trẻ, kỳ thực đã già nua lẩm cẩm. Này Tô Đại Sư là ai? Dịch Vân hỏi Tịnh Nguyệt Sa. Tịnh Nguyệt Sa nói, Tô Đại Sư là Đan Tâm Tông ở Thiên Nam Đại Thế Giới người phụ trách một trong. Đã áp sát dược thánh cảnh giới. Không biết bao nhiêu người muốn hắn ra tay chế thuốc. Địa vị của hắn so với Giật Thân Vương không kém chút nào. Ô, áp sát dược thánh, Dịch Vân biết, lúc trước Thiên Hỏa Thánh thủ vị trí tông môn, toán là toàn bộ Dương Thần Đế Thiên cường đại nhất chế thuốc tông môn một trong. Thế nhưng ở tại dài dòng trong lịch sử, cũng chỉ có điều ra hai vị dược thánh mà thôi. Lão này cùng cái kia Tô trưởng quỹ một cái dòng họ, không sẽ là có quan hệ thân thích chứ? Cái này rất bình thường. Tịnh Nguyệt Sa gật đầu. Tô gia nguyên bản chính là Đan Tâm Tông một đại gia tộc. Cái kia Tô trưởng quỹ tu luyện thiên phú giống như vậy, lại không thế nào biết chế thuốc, vẫn còn có thể chấp trưởng Minh Tâm Hiên, nhất định là dựa vào tốt xuất thân mới được vị trí này. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân gật gật đầu, mặc dù đối phương thân phận tôn kính, có thể cũng chỉ là áp sát dược thánh mà thôi, so với dược thần tới nói, không đáng kể chút nào, vì lẽ đó đối với này Tô Đại Sư, Dịch Vân cũng không có cảm giác gì, ha ha, không nghĩ tới Tô Đại Sư, cũng có hứng thú tham gia này giao dịch hội, nhìn thấy Tô Đại Sư đâm đầu đi tới. Giật Thân Vương chủ động chào hỏi, ta những ngày gần đây, có thể vẫn nhớ Tô Đại Sư hồi xuân đan a. Không biết Tô Đại Sư lúc nào có thời gian, lại cho ta luyện mấy lô. Giật Thân Vương cười ha hả nói, tuy rằng Giật Thân Vương cũng biết Minh Tâm Hiên sự tình, nhưng ở Tô Đại Sư trước mặt, chút chuyện nhỏ này, đều lên không được tiền đặt cược, hắn căn bản nhắc đến đều không nhắc. Giật Thân Vương có nhu cầu, bản tọa tự nhiên tận lực thỏa mãn. Tô Đại Sư hời hợt nói, người chung quanh nghe Giật Thân Vương cùng Tô Đại Sư lời, mỗi một người đều là lòng sinh ước ao, dồn dập nghị luận, này hồi xuân đan có thể khủng khiếp, thuộc về kéo dài tuổi thọ đan dược, tỷ lệ thành đan rất thấp, đối với tuổi thọ tiếp cận đại nạn người tới nói. Loại đan dược này giá trị có thể tưởng tượng được. Giật Thân Vương đương nhiên muốn cùng Tô Đại Sư giao hảo. Ồ, lại là kéo dài tuổi thọ đan dược. Nghe được mọi người nghị luận, Dịch Vân ngẩn ra, có thể có hiệu quả như thế này đan dược có thể khủng khiếp. không phải đan dược bản thân khó luyện, mà là có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo quá ít. Đừng trước khi nói vạn thần lão tổ tìm được cửu truyền thanh mộc quả loại kia cấp bậc thần dược. Coi như là so với cửu truyền thanh mộc quả kém hơn mấy cái này cấp bậc. Cũng không dễ tìm, mà bây giờ nghe chúng nhân lời nói ý tứ. Đan tâm tông dĩ nhiên có thể trường kỳ luyện chế, hồi xuân đan. Vậy thì để Dịch Vân cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, có loại này đan dược, ít nhất cũng phải trước tiên thỏa mãn đan tâm tông cái kia chút cần kéo dài tuổi thọ lão quái vật. Còn dư lại mới có thể lấy ra bán ra. Giật thân vương nếu có thể mua được, đủ để chứng minh số lượng không ít. Này đan tâm tông, chẳng lẽ có cái gì đào tạo kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo bí pháp hay sao? Dịch Vân nghĩ như vậy, liền thấy có thật nhiều võ giả hướng về Tô Đại Sư làm lễ. Thậm chí một ít nguyên bản nhìn thấy giật thân vương cũng không quá to lớn phản ứng cự phách nhóm. Cũng dồn dập lên trước cùng Tô Đại Sư bắt chuyện, coi như không cần sợ hãi giật thân vương. Nhưng chỉ cần là võ giả liền đối với đan dược có nhu cầu. Chúng ta vào đi thôi. Giật thân vương, mời. Ha ha, Tô Đại Sư cũng mời. Theo hai vị đại nhân vật cùng rất nhiều giao dịch hội nhân vật trọng yếu cùng. Bước vào tiên trong các, Thiên Hạo Hoàng tử cùng Hồng Di quận chúa cũng đi theo tiến nhập. Dịch Vân tự nhiên cũng theo tiến nhập. Đúng lúc này, Thiên Hạo Hoàng tử đột nhiên nghỉ chân. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đối với Hồng Di quận chúa nói, chờ một chút, làm sao vậy? Hồng Di quận chúa ngẩn ra, liền thấy Thiên Hạo Hoàng tử chạy tới Dịch Vân trước mặt. Hắn mở miệng nói, ngươi chính là vị kia họ Dịch thiên tài đan sư chứ? Nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã đánh bại Trương đan sư, lấy hết sức tinh diệu thủ pháp luyện đan. Trả lại như cũ một viên đã bị hóa điệu đan dược. Để Vân Trạch Thành sừng sững mấy vạn năm minh tâm hiên mấy ngày bên trong gục đóng. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tại hạ bội phục hết sức. Dịch Vân đoàn người nguyên bản căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thiên Hạo Hoàng tử như thế một mở miệng, nhất thời hấp dẫn tới rất nhiều tầm mắt. Đặc biệt là đan tâm tông đoàn người lúc này cũng vừa ra trận. Bọn họ liền đi ở Dịch Vân đoàn người đằng trước. Nghe được Thiên Hạo Hoàng tử vừa nói như vậy, đám người kia dồn dập xoay đầu lại. Liền ngay cả Tô Đại Sư cũng không khỏi quay đầu lại nhìn Dịch Vân một chút. Nhưng hắn cũng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Sau đó liền không thèm để ý Dịch Vân, tiếp tục cùng giật thân vương trò chuyện. Nhưng là cái khác đan tâm tông đệ tử, đó cũng không giống nhau. Chính là hắn, trả lại như cũ Trương Lâm Trạch hóa đan thuật, phá đổ minh tâm hiên. Có đan tâm tông đệ tử trẻ tuổi ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dịch Vân. Trong ánh mắt địch ý không hề che giấu chút nào. Loại này địch ý, không riêng gì bởi vì minh tâm hiên là bọn hắn đan tâm tông sản nghiệp. Mấu chốt là minh tâm hiên đại biểu đan tâm tông bộ mặt, Dịch Vân là dùng thuật luyện đan phá vân ẩn phượng cầu hoàng, dẫn đến minh tâm hiên đóng cửa, mà thuật luyện đan chính là đan tâm tông đáng tự hào nhất truyền thừa. Ở phương diện này thua, bọn họ làm sao có thể khoan dung, sau lưng không biết có bao nhiêu người chuyện cười đan tâm tông, nói bọn họ bị một cái mới ra đời tiểu bối làm xong. Đối với nhiệt huyết khí thịnh đan tâm tông thiên tài mà nói, đây là lớn lao khuất nhục. Hừ, Tô Di bởi vì chuyện này bị tông môn nghiêm trị, bị phạt cấm đoán 500 năm. Tô Di nguyên bản này mấy năm một mực siêu tập thiên tài địa bảo, muốn ở tiềm năng sinh mạng sắp tiêu hao hết thời gian lại một lần nữa đột phá cảnh giới, để thanh xuân lại chú lưu 10-20 ngàn năm. Có thể là nhờ vào lần này cấm đoán, Tô Di đột phá đã không thể. Chờ đợi Tô Di, chỉ có chậm rãi thương lão. Tiểu tử này chiêu thức ấy, tương đương với để Tô Di thiếu vạn năm tuổi thọ cùng vạn niên thanh xuân. Thực sự là đáng trách. lại có Đan Tâm Tông đệ tử lên tiếng. Con trai của hắn thời gian cùng Tô trưởng quỹ cảm tình rất sâu. Tô trưởng quỹ đối mặt lần này xử phạt, để hắn đối với Dịch Vân căm hận cực kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.